Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231. Chờ mong, tên là Mị Mị giả lập streamer đột nhiên hỏa lên, nàng dựa vào trắng trợn không kiêng dè lên tiếng cùng tương phản to lớn tiếng ca hấp dẫn rất nhiều. Khán giả, cấp tốc trở thành giả lập streamer bên trong xếp hạng cao một người. Từ Duệ đúng là rất thích với nhìn thấy tình huống như thế. Bởi vì theo Mị Mị nhân khí kéo lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rồi sử dụng giả lập hình tượng tiến hành trực tiếp. Điều này làm cho sơ âm video võng trực tiếp khu nhân khí đầy đủ vọt lên gấp đôi. Lúc trước, có mấy người kiêng kỵ hình tượng của bản thân mà không có mở ra trực tiếp. Nhưng có giả lập hình tượng sau khi... Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử nghiệm trực tiếp. Rất nhiều trước cũng không đáng chú ý streamer ở thu được giả lập hình tượng sau khi lập tức hỏa lên. Thậm chí còn có một chút phòng làm việc quy mô streamer vào ở. Những này streamer có hình tượng của bản thân thiết kế, hoạt động các loại, mượn sơ âm video võng trực tiếp nền tảng, đánh ra chính mình tiếng tăm. Tết xuân đến, sơ âm video võng năm thứ ba chúc Tết lễ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Lần này so với trước, lại nhiều hơn rất nhiều nội dung, tỉ như chế tác tinh xảo mảnh đầu anime, lợi dụng Hasune Miku CG cùng giả lập trực tiếp phần mềm điều chỉnh thử sau khi vũ đạo. Đương nhiên, cũng có giả lập streamer lên sàn. Năm nay Tết xuân, Lâm Thư Nghi là ở nhà xem chúc Tết lễ. Nàng tự nhiên rất kích động. Hai năm trước, nàng chỉ là làm đơn thuần khán giả ở trên trang web xem chúc Tết lễ. Có thể năm nay, nàng nhưng là một thành viên trong đó. Mảnh đầu anime bên trong có mấy thẻ chính là Lâm Thư Nghi vẽ. Nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc màn ảnh thời điểm, còn không nhịn được chiếu lại mấy lần. Chúc Tết lễ đến kết thúc thời điểm, ngoài cửa sổ pháo đốt âm thanh cũng bắt đầu tăng lên. Lâm Thư Nghi co trong chăn, mở ra, văn học cổ điển xã series, anime đã bá hơn nửa, hiện tại vừa vặn là giảng đến kỷ niệm ngày thành lập trường sự kiện. Ở các nhân vật chính cao trung kỷ niệm ngày thành lập trường lên. Văn học cổ điển xã chế tác xã xuất bản bởi thao tác sai lầm mà nhiều in ấn 200 bản. Vì có thể đem bán xong, xã trưởng Điền Thiên Ái liền bắt đầu rồi hành động, mà Phùng Chiết Mộ thì lại lưu thủ buôn bán điểm, phụ trách bán xã xuất bản. Nhưng ở kỷ niệm ngày thành lập trường lên, nhưng xuất hiện trộm cướp sự kiện, rất nhiều xã đoàn, CLB đều bị trộm đi một vài thứ, đồng thời lưu lại phạm tội thông cáo. Giải câu đố chuyện này trở thành bọn học sinh bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Phùng Chiết Mộ bạn tốt Lý Phúc Chí cũng tham dự trong đó. Nhưng vẫn bị ăn trộm vui đùa một chút làm với ở trong lòng bàn tay. Này một chương cuối cùng, Phùng Chiết Mộ xảo diệu phá giải trộm cướp sự kiện, đồng thời coi đây là trợ giúp, đem xã xuất bản toàn bộ bán xong. Trang này cố sự xem ra cho rơm dạ rắn dây. Các loại nhân vật cùng manh mối đan xen, nhưng cũng dùng các loại xã đoàn, CLB, hoạt động, trường học lễ mừng đến xen kẽ, không nhường chút nào người cảm thấy tẻ nhạt. Đồng thời, nương theo nhiều nhân vật lời nói, toàn bộ văn chương ý nghĩa chính cũng hiển lộ ra. Này cùng với trước cố sự bên trong nhân vật chính trợ giúp học tỷ thăm dò tự chế điện ảnh kết cục. Nội dung vở kịch nội hàm tương tự, cũng càng tiến lên một bước. Phàm nhân dốc hết tâm huyết, đánh không lại thiên tài nhất thời hưng khởi. Lâm Thư Nghi nhìn màn đạn bên trong tổng kết, không khỏi thở dài một tiếng. Này hai trong chuyện xưa hạt nhân kỳ thực là có quan hệ, chờ mong. Phàm nhân đều là chờ mong trời mới có thể giải quyết vấn đề. Chờ mong người cùng bị chờ mong người trong lúc đó vi diệu quan hệ. Những thứ này đều là Lâm Thư Nghi ở tham dự anime chế tác thời điểm nghe qua Từ Duệ nhắc lên. Nhưng làm khán giả xem xong hai cái này cố sự, Lâm Thư Nghi nội tâm lại có rất nhiều cảm khái. Nàng hay là ở trong công việc thường ngày, cũng đóng vai chờ mong người khác nhân vật. Ở vẽ tranh thời điểm, Lâm Thư Nghi cũng sẽ chờ mong Y Thiền Thiền có thể dành cho giúp mình. Ở có quan hệ hành động cùng diễn xuất vấn đề lên, nàng lại cảm thấy Từ Duệ có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chính là bởi vì biết mình trình độ, vì lẽ đó Lâm Thư Nghi cũng sẽ không trở thành cái kia giải quyết vấn đề người, mà chỉ có thể làm chờ mong người. Loại tâm tình này là thập phần vi diệu. Một mặt, Lâm Thư Nghi cũng nghĩ để cho mình trở thành một mình chống đỡ một phương nguyên họa sư, có thể bị người giao nâng hy vọng. Nhưng mặt khác, nàng thực lực của tự thân lại không đủ để hoàn thành chuyện này, chỉ có thể đem ký thác người khác. Lâm Thư Nghi ấn tượng sâu nhất chính là có một lần, nàng tiêu tốn hồi lâu thời gian suy nghĩ, nhiều lần làm bản nháp mới quyết định một tấm nguyên họa. Có thể làm vẽ đạo diễn Y Thiền Thiền nhưng vẻn vẹn dùng rất ít mấy bút, liền để Lâm Thư Nghi nguyên họa hoàn thành chất lượng dòng giã cao một đoạn dài. Nhường Lâm Thư Nghi cảm thấy kinh ngạc sau khi, cũng có sâu sắc cảm giác vô lực. Nhìn anime bên trong hình ảnh, Lâm Thư Nghi cũng cảm nhận được không cùng người trong lúc đó khác biệt. Chính mình nguyên họa đều là có thể nhìn thấy tì vết, mà những kia tiền bối nguyên họa thì lại thấy thế nào làm sao hoàn mỹ. Giao thừa buổi tối, Lâm Thư Nghi nhưng có chút phiền muộn. Tết xuân kỳ nghỉ, Hàn Thanh Văn ngoại trừ hai ngày trước theo gia trưởng cùng đi thân thích ở ngoài, thời gian còn lại đều chờ ở nhà. Nghệ thuật cuộc thi thành tích ở năm trước đã hạ phát. Hàn Thanh Văn thành tích coi như không tệ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thi đại học chỉ cần có thể ổn định phát huy, như vậy thi đậu Ninh Giang Đại học Anime chuyên nghiệp nên không là vấn đề. Hắn bởi vậy ung dung một chút. Lý Tuyết cùng nàng biểu tỷ đồng thời, lần này Tết Xuân trực tiếp đi tới Hawaii cạnh biển, còn phát ra chính mình đồ bơi bức ảnh cho Hàn Thanh Văn. Hàn Thanh Văn nhìn thấy bức ảnh, mặt già đỏ ửng, lập tức quả đoán bảo tồn lên. Làm xong hai phần bài thi, Hàn Thanh Văn chậm rãi xoay người, mở ra máy vi tính, chuẩn bị xem hai tập anime nghỉ ngơi một chút. Từ khi thăng lên lớp 12, hắn liền chưa từng xem anime. Bởi vậy, nghe nói Huyễn Điện anime tân tác, văn học cổ điển xã series, danh tiếng xuất sắc thời điểm, Hàn Thanh Văn trong lòng ngứa, nhưng vẫn không tìm được cơ hội xem. Bây giờ, thừa dịp Tết Xuân, hắn mở ra sơ âm video võng, mở ra văn học cổ điển xã series, tập 1. Trước đây Hàn Thanh Văn cũng không quá thích xem hàng ngày loại anime, cảm thấy tẻ nhạt, nhưng từ khi tiếp xúc qua Huyễn Điện anime tác phẩm sau khi, Hàn Thanh Văn càng ngày càng cảm thấy, hàng ngày loại anime mới thật sự là thử thách chế tác tổ trình độ anime. Không có quái lực loạn thần, không có kỳ dị thế giới, cũng không có đủ loại kiểu dáng làm người khác chú ý siêu năng lực. Chỉ có nhân vật trong lúc đó nhắn nhụi chuyển động cùng nhau cùng tình cảm biểu hiện. Như vậy tác phẩm cho người thay thế vào cảm giác càng mạnh hơn. Mặc dù coi như không phải như vậy, thoải mái, nhưng sau khi xem xong mang cho Hàn Thanh Văn cộng hưởng nhưng càng mạnh hơn. Hàn Thanh Văn rất nhanh nhìn tập 1. Hắn xem rất tập trung vào, bởi đã có nhất định mỹ thuật cơ sở. Hắn nhìn anime hình ảnh, thán phục vào trong đó chi tiết nhỏ. Xem xong một tập, hắn chưa hết thòm thèm. Đối với Hàn Thanh Văn tới nói, loại này hình ảnh tinh xảo, tiết tấu xảo diệu hàng ngày loại anime quả thực không thể càng bổng. Mà nhìn Điền Thiên Ái từng bước một đêm tiết kiệm năng lượng, Phùng Chiết Mộ kéo vào Mân Côi Sắc, trường học sinh hoạt nội dung vở kịch, cũng làm cho Hàn Thanh Văn tràn đầy lĩnh hội. Nếu như hắn không có trước chuyện đã xảy ra, như vậy hiện tại e sợ cũng là ngơ ngơ ngác ngác, lung tung không có mục đích, sống uổng cuộc sống cấp 3. Càng xem, Hàn Thanh Văn liền càng cảm thấy này anime đẹp đẽ. Hắn vốn là chỉ cho bị xem 3 tập, nhưng click dưới một tập tay nhưng dừng không được đến. Các loại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hàn Thanh Văn phát hiện đã là đêm khuya. Thật tốt a, nhìn còn sót lại mấy tập. Hàn Thanh Văn cảm thán một tiếng, chỉ có thể nhịn đau đóng lại website. Ở đóng lại website trước, Hàn Thanh Văn bất ngờ nhìn thấy một cái tin tức, một cái có quan hệ huyễn điện anime tân tác tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.